Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gái từ ghế lái phụ thò cái đầu nhỏ ra ngoài, tinh nghịch vẫy tay với mình. Bọn họ nhìn con gái không khỏi bật cười, cụ đi phía cửa xe bên cạnh. Hà Văn Hảo kéo cửa ra nhưng không ngồi vào mà đứng chờ bên cửa. Hà Tuyết không lên tiếng nhưng vẫn đi qua cạnh hắn ngồi vào trong xe. Hà Văn Hảo cũng không lên tiếng ngồi vào trong, nghiêng người chạm phải Hà Tuyết. Cô lập tức ngồi nhích sang một chút. Hắn không lên tiếng, chỉ buông lỏng cúc áo, lạnh lùng nhìn phía lái xe. Đi thôi. Tài xế lập tức nổ máy xe, cho xe chạy khỏi con đường nhỏ trong vườn hoa, chạy thẳng phía trước. Trong buồng xe, bầu không khí lúng túng dần dần lan ra. Hà Văn Hạo nhìn phía cửa sổ xe bên này, Hà Tuyết nhìn phía cửa sổ xe bên kia. Cô bé Hy Văn mặc chiếc váy nhỏ thiên sứ ngồi ghế trên, vung vẩy hai chân, cầm một thủy tinh cầu vui vẻ cất tiếng hát. Mai lan tôi yêu em như hoa lan quyến rũ, em như hoa mai, hàng năm xanh lá, ngắm mai lan tôi lại nghĩ đến em. Hà Tuyết vừa nghe bài ca dao quen thuộc đột nhiên sững sờ, quay đầu nhìn phong cảnh phía ngoài cửa sổ, tay có chút mất tự nhiên chống chán. Hà Văn Hạo ho khan một tiếng, quay đầu nhìn phía ngoài cửa xe. Cô bé Hy Văn vẫn hát ngọt ngào, tôi mãi mãi yêu em, vì mai lan có hơi thở của em, tôi muốn mãi mãi làm bạn cùng em, cả đời này kiếp này mãi mãi chung đôi. Tiếng hát ngọt ngào trong vắt thực sự êm tai, hơi được nghe có chút cảm động, ngay cả tài xế cũng không nhịn được mở miệng. Tiểu thư hát đúng là dễ nghe quá, cả khúc người lớn tiểu thư cũng hát ư? Hy Văn quay đầu nhìn chú tài xế vui vẻ nói, đây là mẹ cháu dạy cho cháu, ngày nào mẹ cháu cũng hát bài này, cháu nghe cũng hay mà. Hà Tuyết quay đầu cố ý nói, con nói nhảm nhiều thế, mẹ thường hát khi nào hả, không phải chỉ thỉnh thoảng hát à? Cho nên con thỉnh thoảng mới nhớ. Khuôn mặt nhỏ nhắn cô Hy Văn ngẩng đầu lên vui vẻ, lộ hàm răng nhỏ xinh đẹp. Mẹ chúng ta cùng nhau hát đi, mai lan tôi yêu em như hoa lan quyến rũ, em như hoa mai hàng năm xanh biếc, ngắm mai lan tôi nghĩ về em. Giọng hát vui vẻ của con gái giúp cuộc đem tất cả mọi chuyện ở dưới chân núi kéo ra ngoài, giống như thác nước dưới chân núi của lấy hai người bọn họ. Hai người nghe tiếng hát của con gái nhớ tới những ngày tháng trôi qua. Hai trong mắt Hà Tuyết ửng đỏ, lập tức quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, nhớ tới những nụ hôn nóng bỏng, nhớ tới câu tôi muốn ở cùng em, những câu nói giống như đâm vào tim cô. Trong lòng cô dường như có sóng cuộn lên. Người đàn ông đã mất đi đang ngồi ở bên cạnh, hơi thở mạnh mẽ của hắn đang đánh về phía mình. Hy Văn lập tức chỉ bên đường cái kêu to, có con vịt kìa. Tài xế bị Hy Văn kêu lên, vội vã theo phương hướng cô bé, chỉ cua quẹo trái gấp một cái. Hà Tuyết thét chói tai, cả người ngã đổ phía Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo mạnh mẽ đưa cánh tay nắm chặt cánh tay cô, nắm chặt thân thể cô, để cô tách ra khoảng cách. Cẩn thận một chút đấy, cua quẹo trái rất nhiều, không cần hướng vào người không đáng, dựa sát vào. Hà Tuyết sững sờ ngẩng đầu nhìn người đàn ông lạnh lùng này. Hà Tuyết nhìn hắn lạnh lùng khẽ hừ, tức giận sắc mặt trắng bệch, lập tức tránh thoát tay của hắn. Anh đừng lan qua lan lại nữa, không phải là tôi muốn hướng anh dựa vào, người kẹo trái cua phải không phải là tôi. Tài xế sợ choáng váng cầm tay lái, dừng xe lại, nhìn hai người chủ nói xin lỗi. Xin lỗi cậu cả Hà tiểu thư, là tôi không tốt. Hà Tuyết tức giận đưa tay vén mái tóc phủ trên trán, ôm vai quay đầu sang chỗ khác. Hà Văn Hạo nhìn tài xế nghiêm nghị, làm tài xế cho tôi nhiều năm, chỉ vì một câu nói đã không được bình tĩnh ư? Nếu như gặp chuyện không may thì làm thế nào? Hy tiểu thư còn ngồi trước đó, Hy Văn con xuống đây ngồi bên cạnh cha. Con không muốn. Hy Văn lập tức xoay người không để ý cha, nhìn phía ngoài cửa sổ. Hạ Tuyết hiểu con gái nhìn con gái phát giận, lúc nãy con cố ý đấy à? Hy Văn quay đầu nhìn mẹ lớn tiếng, con không có, lúc nãy thực sự có một con vịt. Rõ ràng con cố ý mà. Hạ Tuyết muốn nghiêng người véo mặt con gái. Hà Văn Hạo nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của cô, kéo cô ngã ngồi trở về vị trí. Cô im lặng một chút đi, đừng làm chậm trễ thời gian nữa. Chỉ giờ hôm nay Hy Văn phải lại tổ tông đấy. Tôi và con gái của mình nói chuyện mắc mớ gì thế anh? Hà Tuyết quay đầu nhìn người đàn ông đáng chết. Hà Văn Hạo không khách khí mắng cô, con bé không phải là con gái của tôi đấy à? Một mình cô có thể sinh ra nó được ư? Anh và bao nhiêu người con gái lên giường, không phải anh chỉ để lại trên người tôi một con tinh trùng thôi à? Có gì đặc biệt chứ? Hôm nay Hà Tuyết như là tức giận phát điên, bùng nổ. Một tay cô kéo cửa xe, chị đây không cần ngồi chung một chỗ với loại người nha anh, có gì đặc biệt hơn người chứ? Các người về nhà mà lại tổ tông đi. Cô không nói hai lời lập tức xuống xe. Hà Văn Hạo lập tức ngẩng đầu ra lệnh tài xế, lái xe đi. Tài xế sững sờ nhìn Hà Văn Hạo. Hy Văn trừng mắt nhìn cha. Cha! Hà Văn Hạo tức giận, lái xe. Tài xế không cách nào, cắn răng nhìn Hà Tuyết ngoài cửa sổ, bất đắc dĩ nắm chặt tay lái, đạp chân ga nhanh chóng chạy thẳng phía trước. Hà Tuyết sững sờ đứng trên đường nhìn chiếc xe kia đi mất. Một cơn gió thổi tát vào mặt làm cả người cô lạnh run. Bây giờ là cuối mùa thu, cô lúc này bước ra khỏi xe, trên người mặc váy dài chiếc phông, lạnh thấm vào thân run run, lại tức giận phát run. hai tay chỉ chiếc xe kia. Hà Văn Hạo, anh quá đáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.